Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 716, Hí Tinh. Xuân tới, ầm ầm, cửu thiên thế giới chấn động kịch liệt, có một cỗ hùng vĩ mà mênh mông khí tức tại bộc phát. Đây là đang nghênh đón phiến thiên địa này đản sinh người mạnh nhất trở về. Trong nháy mắt này, vô số sinh linh đều tựa như nghe được trong cõi u minh đại đạo tiếng oanh minh. Cổ xưa mênh mông, thâm thúy cùng huyền ảo, trình bày thiên địa khởi nguyên huyền bí, diễn dịch kỷ nguyên tạo hóa căn bản. Ong ong ong, từng đóa kim liên ở trong hư vô ngưng kết, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, từng ngụm sinh mệnh thần tuyền từ đại địa chỗ sâu phun ra ngoài, tẩy lễ vô số sinh mệnh. Toàn bộ cửu thiên thế giới tại thời khắc này, bản chất chiếm được không thể tưởng tượng nổi tăng cường. Đó là chí cường giả từ nhân quả bên trên phản hồi, trả lại phiến thiên địa này. Cái này. Chấm ngoặc kép, cổ thiên đình vương giả tại kinh hãi. Đại tân sinh cường giả cũng nghiêm nghị. Bọn hắn nhìn phía thế giới giới bích chỗ. Ở trong đó có một đạo mông lung thân ảnh giáng lâm. Ầm ầm, dị tượng cái thế. Một đạo mênh mông tử khí từ tôn này vĩ ngạn tồn tại đứng thẳng chỗ khuếch tán, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, che đậy vạn cổ tinh không. Chí thần chí thánh, chí tôn đến quý, có một loại sinh mệnh trên bản chất cơm chiên, để toàn bộ thế giới sinh linh đều không tự chủ được cúi đầu. Tại lễ kính chí cao nói, đang quỳ lạy vô thượng pháp, dù cho là tiên vương, cũng không thể ngoại lệ. Thật là đáng sợ. Tiên bên trong phong vương cường giả nội tâm tại nghiêm nghị. Dạng này uy áp cùng khí thế siêu việt bọn hắn không thể tính toán khoảng cách. Thậm chí so trước đây không lâu đã từng nhìn thấy nhân hoàng đối kháng Thạch Hạo lúc đánh ra lực lượng khí cơ còn muốn siêu việt quá nhiều. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều hiểu. Nếu như loại tồn tại này ra trước mặt hiện tại bọn hắn, chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để đem bọn hắn gạt bỏ thành hư vô, không có bất luận cái gì một chút sinh cơ. Đây là hạng gì nhân vật vĩ đại? Cổ thiên đình tiên vương gian nan chống cự lại loại kia có một không hai một thời đại uy áp, đồng thời nỗ lực mở to hai mắt, muốn thấy rõ cái kia một bóng người hình dáng, muốn đem nó ở trong nội tâm liệt vào nhất không thể trêu chọc tồn tại một trong. Vân vân, khi bọn hắn nhìn thấy trong tử khí tồn tại lúc, sắc mặt lại trở nên cổ quái, thậm chí còn có người xoa xoa cặp mắt của mình, bởi vì loại kia tràng diện quá huyền ảo, quá không thể tưởng tượng. Đừng nói là bọn hắn, chính là cửu thiên thế giới đại tân sinh cường giả đều muốn động dung, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là đạo tổ không sai a. Diệp Phàm khóe mắt đang co quắp. Làm sao thành cái dạng này, ta cũng muốn biết cái kia sau lưng cố sự. Hắc Hoàng trừng lớn mắt. Chó, ta cảm thấy, trong này nhất định rất đặc sắc. Tại cái kia đầy trời trong tử khí, là cơ hoàn vũ tại từng bước hướng về Tử Tiêu Cung mà đến. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như muốn chút xuống một đời khí lực đi. Có chút lảo đảo, thậm chí đều không thể không chống một cây quải trượng. Một cánh tay bên trên vốn là dây dưa trắng tinh vải lụa, nhưng là bây giờ cũng đã bị hiến máu nhuộm thành xích hồng sắc. Xuyên thấu qua cái kia vết máu, mặc dù cách xa nhau điềm báo tỷ tỷ năm ánh sáng thời không, tiên vương cường giả đều có thể cảm nhận được một loại hết sức khủng bố, để linh hồn của bọn hắn đều ở run rẩy, muốn vỡ nát, vạt áo nhuốm máu, có chút thê lương, có chút chật vật. Nhưng lại không giảm đạo tổ cái thế phong thái. Một đôi tròng mắt lăng lệ vô song, như tuyệt thế tiên kiếm vậy sắc bén, vạch phá đại vũ trụ. Loại kia ngưng luyện tinh khí thần để bất luận cái gì cùng đối mặt người đều run rẩy, không thể tự kiềm chế. Tất cả vương giả tại thời khắc này đều nghẹn ngào, bị uy thế như vậy chấn nhiếp, hướng cái kia trực tiếp đi đến Tử Tiêu Cung thân ảnh yên lặng hành lễ. Chẳng qua là khi bọn hắn lại lúc ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng cô độc tiến lên, giống như là bất hủ phong bi, thủ hộ chúng sinh, ngăn cản đáng sợ nhất đại địch. Ta chinh chiến địch nhân đáng sợ nhất, lần lượt hiểm chết cái này tiếp cái khác. Nhưng mà thế nhân không thể biết, cái kia thoạt nhìn tràn ngập lấy vô tận trầm trọng cùng khắc nghiệt khí chàng đạo tổ. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng nói thầm, ở trong tuế nguyệt gặp đại địch, không còn sức làm gì hơn. Cho nên các ngươi phía trước quẫn bách tao ngộ, là không thể quái ở trên đầu ta tích. Không thấy được ta hiện tại như thế hình dáng thê thảm. Nhưng mặc dù đã trải qua đáng sợ như vậy chém giết, vẫn là kiên nghị như vậy cùng bất khuất. Thật sự là đáng giá tuyên dương vĩ đại sự tích a. Cơ Hoàn Vũ đang nỗ lực thôi miên bản thân, chống lên một cái bách chiến quãng đời còn lại thảm liệt khí tràng. Phảng phất thật sự có chuyện như thế. Quá nhiều lần hiểm chết cái này tiếp cái khác. Chỉ là không có đi qua bao lâu, Cơ Hoàn Vũ không thể không từ bỏ cái này trang bức cử động. Bởi vì đang hồi tưởng lại trước đó chinh chiến cổ thiên đình bên trong đủ loại tình huống lúc hắn liền muốn cười. Khó được nhìn thấy nữ đế như thế một mặt mộng bức tình huống, bố trí kịch bản ý nghĩ đều lộn xộn. Không được, ta không biên được, không thể lại hoảng du. Được nhanh đi về, bằng không cười một tiếng trận, vậy liền toàn bộ nổ. Miễn cưỡng sụ mặt, cùng đứng sừng sững ở Tử Tiêu cung trước nữ đế thác thân mà qua. Vào thời khắc ấy còn truyền âm, chinh chiến cổ thiên đình, vất vả các ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, nhưng là có vấn đề gì, cũng chờ đến ta khỏi bệnh sau đó mới dứt lời. Nữ đế nhìn qua một thân khắc nghiệt cùng kiên nghị, đạo tổ, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng vẫn là đã ngừng lại. Chỉ là đưa mắt nhìn hắn đi vào Tử Tiêu cung, cuối cùng bị một đạo đại môn ngăn trở ánh mắt. Cơ Hoàn Vũ loại này xuất hiện quỷ dị phương thức, để cho nàng cái gì hưng sư vấn tội tâm tư đều bị ném đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Trong lòng chỉ còn lại có lo lắng cùng bàng hoàng. Kế hoạch thông, ngay tại đại môn khép lại một khắc này, gắng gượng khí chàng Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng. Lần này, có thể nói là hồ lộng qua. Chấm chấm, đạo tổ bế quan thời gian không ngắn. Trong thời gian này chưa đi ra Tử Tiêu cung một bước. Đương nhiên, cái này trong mắt người ngoài là chữa thương, trên thực tế lại là chỉnh lý cùng lắng đọng lúc trước trong trận chiến ấy đủ loại cảm ngộ. Xem như tự thân đạo hạnh đi tới tư lương, thẳng đến trăm năm về sau, Tử Tiêu cung đại môn mới lần thứ hai mở ra, để cửu thiên thế giới đại tân sinh tiên vương cường giả tiến vào. Giải đáp trong lòng bọn họ hiếu kỳ cùng nghi hoặc, là hắn rơi dây đoạn thời gian kia sau lưng cố sự. Đương nhiên, đây là dựa theo dự đoán bố trí tốt kịch bản lại tự thuật, bởi vì có sự tình không có đầy đủ tu vi, biết quá nhiều ngược lại là một chuyện xấu. Nhất là tuế nguyệt cuối cùng trước một cái kia kỷ nguyên, càng là một loại không thể nói bí mật, thẳng đến tại cuối cùng thời điểm mới có thể để lộ. Nếu không nếu là hơn thương những chấp trưởng đó quỷ dị cấm kỵ pháp tắc sinh linh biết được, tương lai cờ sẽ không dễ đi, sẽ bị nhằm vào, khó mà nói một con vô ý, chính là đầy bàn đều thua. Sau một hồi, thỏa mãn tò mò tiên vương mới hài lòng rời đi, nữ đế rơi vào cuối cùng, cùng Cơ Hoàn Vũ đối mắt nhìn nhau lấy. Ngươi, nữ đế há to miệng, trước khi đi nói ra một câu. Phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt bản thân. Yên tâm, ta hiểu rồi. Chấm chấm, đạo tổ thuyết pháp, ngươi tin không? Xa xa tinh ngày bên trong, Diệp Phàm một cái tay nâng cầm lên, một cái tay khác chọc chọc bên cạnh to con chó đen. Thời gian chỗ sâu gặp bất thế đại địch, chiến đến thảm thiết nhất hoàn cảnh, máu vẩy trong năm tháng, miễn cưỡng mới trở về. Gâu, đại hắc cẩu nhếch miệng. Con hàng này lời nói, 10 câu lời nói bên trong luôn có một câu có vấn đề. Không nhất định là giả, nhưng tuyệt đối không có nói toàn bộ. Hắn đụng phải địch thủ, điểm ấy ta tin tưởng, nhưng là muốn đem hắn đánh thành thảm thiết như vậy. Hắc Hoàng biểu thị, dài rằng giặc thời gian bên trong nhận biết, nhìn thấu đạo tổ bản chất, cái này ở lừa ai đó, cũng chính là thôn thiên đại đế quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không hơn phân nửa có thể nhìn ra một vài vấn đề. Vậy nếu không chúng ta đi vạch trần một chút, Diệp Phàm nhiều hứng thú đề nghị. Một khỏa tìm đường chết chi tâm tại sao động, cuối cùng lại đổi lấy Hắc Hoàng bác bỏ. Gâu, người nếu là cảm thấy mình gần nhất thời gian trôi qua rất thư thái, đều có thể bản thân đi thử một chút, không cần bám vào ta. Bản hoàng là nhìn lấy hắn quật khởi, cho nên trên đời này muốn nói ai hiểu rõ nhất hắn, tuyệt đối phải tính cả bản tọa. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, người người đều nói đạo tổ lòng dạ rộng rãi, khí độ cao xa, là vô số kỷ nguyên đều hiếm thấy cái thế nhân kiệt. Nhưng trong mắt của ta, hắn nhưng là nhớ thù rất đâu. Hơn nữa, gia hỏa này xấu bụng vô cùng, bình thường đào hố, liền đợi đến ai hạ xuống. Đã nhiều năm như vậy, nhiều lần truy đến cùng tự thân ký ức, Hắc Hoàng cũng đã nhận ra đã từng trong năm tháng bất thường địa phương. Còn theo những cái này dấu vết để lại đào móc đến rồi một chút manh mối. Trong lòng có suy đoán, có chỗ hoài nghi, nó cảm thấy năm đó chủ thần không gian một chuyện, khó mà nói chính là cơ hoàn vũ đang đào hầm, đang bố trí, sau đó ở trong quá trình này đem nó thuận tay lấp vào. Từng có dạng này một lần, Đại Hắc Cẩu thực sự không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Ách, đạo tổ vậy mà là người như vậy. Diệp Phàm chậc chậc cảm thán hai tiếng. Sau đó rời đi chủ đề, nói ra gần nhất lắng đọng ở trong lòng hoang mang. Đúng rồi, Đoạn Đức tên kia gần nhất thần xuất quỷ một, dù sao cũng là nhìn không thấy bóng dáng. Người biết là tình huống như thế nào sao? Hắn a, Hắc Hoàng biểu lộ quỷ dị. Ta đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Người biết bây giờ là cái gì mùa sao? Mùa xuân a. Thế nào? Diệp Phàm gương mặt không hiểu. Có vấn đề gì không? Làm sao không có vấn đề? Đại Hắc Cẩu chậm rãi nói. Mùa xuân đến rồi, lại là một cái giao phối mùa a. Không thể nào, sắc mặt của Diệp Phàm lập tức cổ quái. Minh hoàng của chúng ta độc thân chó. Diệp Phàm nói đột nhiên ngừng miệng. Tại Hắc Hoàng ánh mắt bất thiện bên trong đổi một cái từ. Ừ, hẳn là cô lang. Hắn lại có hết độc thân hy vọng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Là ai? Là Cổ Thiên Đình bên kia Thái Âm Ngọc Thỏ. Hắc Hoàng tay chó nâng cầm lên, đứng thẳng người lên. Tại loạn cổ kỷ nguyên thời điểm, bọn hắn liền quen biết, quan hệ còn rất không tệ tới. Không nghĩ tới a, Hắc Hoàng một đôi mắt chó loạn truyền. Vượt qua ngàn vạn năm thời gian gặp lại lần nữa, vẫn còn có như vậy biến hóa kỳ diệu. Thực sự là thế sự khó liệu. Có kết quả chưa? Nhìn trước mắt đến, còn không có. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Ta hỏi thăm qua hắn, nhưng hắn vẫn thề thốt phủ nhận. Hắn nói, chỉ là gặp lại cố nhân. Hồi tưởng lại năm đó một phần thuần chân, một phần mỹ hảo, không có tâm tư khác. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.